Siêu thần yêu nghiệt, chương 728, tham niệm con người đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương bảo lưu mấy bình vũ sư đan lận. Hắn lúc này lấy ra một viên đưa cho Lâm Nhược Hiên. Sau khi phục dụng, trực tiếp từ không có tu vi đột phá đến vũ sư đỉnh phong. Quá thần kỳ, Lâm Nhược Hiên khiếp sợ không thôi. Bất quá, càng nhiều là vui mừng. Tiểu gia hỏa nữ nhi mình xem trọng quả nhiên cây ết. Ân bê, không chỉ sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích còn chế tạo ra thập nhị tinh thành. Vân Phi Dương vốn tính đưa Lâm Nhược Hiên vào Phi Dương Đại Lục. Vào đó có thể trợ giúp hắn tu luyện, nhưng bị cự tuyệt, lý do là muốn quản lý Đông Lăng Thành. Cũng tốt, Vân Phi Dương nói, cha vợ, ta cáo từ trước, rời hỏi Lâm ra sau. Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành, dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu như không có chuyện quan trọng, thì sẽ tu luyện đến khi đảo thần cấm mở ra. Thiết Cốt Thành, trong khách sạn cao quý nhất, mỹ nữ do quỷ các phái tới trước đây đứng trước cửa sổ. Trong mắt hiện ra một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Lại tới đây gần một năm, chờ mãi mới đến lúc Vân Phi Dương trở về. Kết quả tên kia rất ít xuất hiện, để cho nàng không có cơ hội tới gần. Ai, bi kịch, bởi vì Vân Phi Dương đã tiến vào Phi Dương Đại Lục. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Thời gian như thoi đưa, thoáng chút qua đi, khi Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục bế quan hơn nửa năm. Phía đông Đại Lục, trong hải vực rộng lớn đột nhiên sóng lớn lăn lộn, từng đạo kim quang từ đáy biển phóng lên tận trời. Hà, mau nhìn, kim quang lại hiện ra. Võ giả trong Đại Lục thấy kim quang phảng phất như gần ngay trước mắt. Trong mắt lộ vẻ kính sợ. Cường giả lớn tuổi hơn chút thì không xa lạ gì, bởi vì cách mỗi trăm năm đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Cũng biểu thị, nửa năm sau, đảo thần cấm sẽ chính thức mở ra. Chấp pháp tháp chủ đứng trên đỉnh tháp, nhìn bầu trời đầy kim quang, nỉ non, hành trình cường giả tử vong lại mở ra. Tứ hải kiếm đế trên ngọn núi lẩm bẩm, tiểu tử kia sợ rằng sẽ tiến về đảo thần cấm. Thân làm sư tôn, nhất định phải đi cùng hắn, tiến về mảnh đất thí luyện và tinh thần đại lục. Hắn đều rất yên tâm, nhưng duy chỉ có không yên lòng Vân Phi Dương đi đảo thần cấm. Bởi vì chỉ có tự mình trải qua mới hiểu, trên đảo cây ết, ân bê, đến mức nào. Kim quang xuất hiện, đảo thần cấm mở ra chỉ còn nửa năm, bắt đầu chuẩn bị đi. Lần này, chúng ta nhất định phải thu hoạch được đại cấm thuật để gia tộc nâng cao một bước. Sau khi kim quang xuất hiện, toàn bộ vạn thế đại lục triệt để náo nhiệt. Rất nhiều gia tộc nhao nhao động viên, bắt đầu chuẩn bị tiến về Đông Hải. Đảo thần cấm, còn có danh xưng khác là đảo tử vong. Võ giả tiến vào đó, dù vũ thần cũng có thể vẫn lạc. Nhưng, địa phương cây ết, ân bê. Như thế, mỗi lần mở ra đều để rất nhiều gia tộc và võ giả chạy theo như vịt. Mặc dù bỏ mình cũng không sợ, nơi đó tồn tại rất nhiều cấm thuật. Chỉ cần may mắn đạt được rồi thuận lợi trở về thì có thể mang lợi ích to lớn cho gia tộc. Tham niệm con người đến cực hạn. Cách chương.